Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, thần còn ở. Mời ngồi, ngươi có thể gọi ta Lara. Mỹ nữ thầy thuốc tâm lý đưa tay ra, ra hiệu Quaresma có thể ngồi ở trước mặt nàng trên ghế. Lúc này, Quaresma đã khôi phục trạng thái bình thường. Tuy rằng còn vì chính mình vừa nãy sơ ca biểu hiện cảm thấy hơi mặt đỏ, nhưng vẫn có thể ôn hòa nhã nhặn đối với mỹ nữ thầy thuốc tâm lý. Ricardo Quaresma. Quaresma đồng dạng làm tự giới thiệu mình. Lara xiên nhưng mà nở nụ cười, vuốt vuốt chính mình màu nâu tóc mái. Ta đương nhiên biết ngươi. Vóc tô đầu bảng. Quaresma mí mắt rượt rượt. Ngươi dùng đầu bảng cái từ này sẽ làm ta cùng những nghề nghiệp khác sản sinh liên tưởng. Hả? Xin lỗi, ta không phải ý này. Ngươi hẳn phải biết ta là ở khen ngươi chứ. Đương nhiên, chỉ đùa một chút mà thôi. Quaresma đã thả lỏng ra. Lúc này Quaresma nhưng thật giống như mò thấy một cái ngành nghề quy luật. Rất nhiều nghề nghiệp trong lòng y sư không phải soái ca chính là mỹ nữ. Này không phải là không có đạo lý, dài đến đẹp đẽ, liền dễ dàng rút ngắn cùng người khác khoảng cách, đạt được làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả, này chỉ sợ cũng là sáo lộ đi. Lara hiếu kỳ nhìn qua Quaresma, mỹ lệ mắt to tựa hồ sẽ nói, chú ý tới Lara vẻ mặt, Quaresma một thần, yên tâm, ta cùng Buzinua bọn họ không giống nhau, bọn họ là giả bệnh. Ta là thật sự có bệnh. Quaresma có chút nói năng lộn xộn giải thích. Nàng sẽ không coi chính mình là thành Buzinua như vậy. Không có chuyện gì giả bệnh đến gần Mỹ. Nữ khốn nạn chứ. Quaresma lời nói để Lara cười đến nhánh hoa run rẩy. Này giải thích cũng là không ai. Được rồi. Tuy rằng ta còn không biết ngươi có cái gì tâm lý vấn đề. Nhưng lần thứ nhất chúng ta cũng không cần làm dẫn dắt trị liệu. Chúng ta trước tiên là một cái thả lỏng đi. Suy nghĩ một chút, Lara đối với Quaresma cười nói. Nàng đã tiến vào công tác trạng thái. Hiện tại, đem người thân thể điều chỉnh đến một cái tư thế thoải mái nhất. Mời tướng, mời đem con mắt đóng lại đến. Chú ý cảm giác của ngươi. Để tâm linh của ngươi xem máy quét như thế. Chậm rãi, từ đầu đến chân quét hình một lần. Tâm linh của ngươi quét hình tới chỗ nào, nơi đó liền thanh tĩnh lại. Hiện tại bắt đầu, ngươi phát hiện nội tâm của ngươi trở nên rất bình tĩnh. Thật giống ngươi đã tiến vào một cái thế giới kỳ diệu khác. Rời xa thế tục, ngươi chỉ có thể nghe được âm thanh của ta cùng bối cảnh âm nhạc. Cái khác ngoại giới tạp âm cũng sẽ không làm quấy nhiễu ngươi. Hiện tại, chú ý ngươi hô hấp. Ngươi muốn rất sâu hô hấp, dùng có quy luật hít sâu đem không khí hút vào đến. Lại chậm rãi đem không khí phun ra đi. Tiếp tục hít sâu, một bên hô hấp một bên lắng nghe ta dẫn dắt. Rất tự nhiên, cái gì đều không cần muốn. Ở ôn hòa bối cảnh âm nhạc cùng Lara thanh âm êm ái bên trong, Quaresma rất nhanh tiến vào loại kia kỳ ảo trạng thái. Chỉ trong chốc lát liền ngáy lên, ngủ, này vừa cảm giác ngủ rất say, thật giống như một cái mới vừa ra đời trẻ con. Mỗi ngày trừ ăn ra nãi, thời gian còn lại đều dùng đến ngủ. Cái kia không thể nghi ngờ là hạnh phúc nhất, cũng không biết ngủ bao lâu, thậm chí Quaresma đều không có ý thức đến chính mình ngủ. Tỉnh lại thời điểm một mặt choáng váng, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Cũng không biết làm sao, Quaresma phản ứng đầu tiên lại là sau này mò chính mình tiền vệ chủ. Sau đó thở dài một cái, trên mặt căng thẳng vẻ mặt biến mất rồi, thận còn ở, không bị cắt, không khỏi tự giễu nở nụ cười. Chính mình phản ứng có chút quá độ, mỹ nữ thầy thuốc tâm lý thôi miên chính mình là cho mình thả lỏng. Lại không phải vì cắt hông của mình tử. Có điều lúc này Quaresma nhưng nhìn thấy Lara mặt cái trước nụ cười ý vị thâm trường. Nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút, Chết tiệt, sẽ không xảy ra chuyện chứ. Người bị thôi miên sau khi sẽ theo người khác dẫn dắt, nói ra rất nhiều sâu trong nội tâm mình bí mật đến. Loại này nát tục kiều đoạn ở trong phim ảnh cũng không biết xem qua bao nhiêu lần. Lara thôi miên chính mình, vậy mình có hay không đem mình là sống lại người cái này bí mật lớn nhất nói ra? Chết tiệt, thật không nên tới xem thầy thuốc tâm lý. Vừa nãy, ta chỉ là ngủ. Quaresma cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Hắn nhất định phải xác định một hồi. Chính mình có hay không tiết lộ bí mật gì? Lara đẹp đẽ nhíu nhíu mày. Đương nhiên, ta đều chưa từng thấy có so với ngươi ngủ đến càng chìm. Đương nhiên, ngươi một cái nào đó vị trí có thể không ngủ. Nói xong, Lara quái lạ nhìn về phía Quaresma nửa người dưới. Một cái nào đó vị trí. Quaresma theo Lara tầm mắt nhìn lại. Nhất thời đại thần, dựa vào, ai bảo ngươi đứng lên đến rồi. Ta không cần ngươi đến biểu thị tôn kính. Không trách Lara vừa nãy vẻ mặt như vậy, ý tứ sâu xa như vậy quái lạ. Nguyên lai đều là bởi vì nó. Cảm tạ ngươi ngày hôm nay khai thông. Ta phải về nhà. Gặp lại. Quaresma tông cửa xông ra. Lại ở lại đây. Hắn đều nhanh không đất dung thân. Cho tới đưa mỹ nữ về nhà sau đó khả năng phát sinh tươi đẹp sự tình. Quaresma liền không hề nghĩ ngợi. Hắn cảm thấy sau này mình vẫn là cách Lara cái này tâm lý bác sĩ xa một chút. Thầy thuốc tâm lý, đây là một cái đáng sợ nghề nghiệp. Tiếp đó, Vokto đem tọa trấn sân nhà nghênh đón Peñafil khiêu chiến. Quaresma xin thề, kiếp trước đều chưa từng nghe qua danh tự này. Cũng không biết đây là từ nơi nào nhô ra đội bóng. Được rồi, điển hình người A qua đường. Ra trận mấy phút liền lĩnh hộp cơm loại kia. Ở giới bóng đá, chính là cho nhân vật chính soạt ghi bàn dùng. Đối thủ thực lực xác thực không được. Dù cho Porto chiến thuật mới hệ thống vẫn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng cũng có thể làm được thực lực nghiền ép. Các cầu thủ ở đây trên dễ dàng thật giống như là khách du lịch. Quaresma lại ghi bàn. Ở Munich bắn mạnh công phá đối thủ khung thành sau, Quaresma ở đối thủ phản công bên trong được càng nhiều phản kích cơ hội. Ở phút thứ 22 liền lợi dụng một lần đối mặt khung thành ghi bàn. Sau đó, Fabiano cùng Postiger hai tên chính quy tiên phong bắt đầu phát huy. Liên tiếp vào bóng, Porto hiệp 1 cũng đã khóa chặt thắng cục. Hiệp 2 Quaresma vốn định soạt ghi bàn. Trực tiếp đem Geder đưa đi nước Thái quên đi. Đỡ phải hàng này đều là viết văn chương buồn nôn chính mình. Có điều hắn dự định nhưng rơi vào khoảng không. Adrian ở hiệp 2 bắt đầu không bao lâu liền đem Quaresma đổi đi. Một mặt là để Quaresma bảo tồn thể năng nghỉ ngơi nhiều. Một mặt cũng là phòng ngừa đối thủ vò đã mẻ không sợ rơi bên dưới ác ý phạm quy. Đây là đối với trọng điểm cầu thủ bảo vệ. Quaresma cũng không có cái gì khác ý nghĩ. Thể năng xác thực không phải hắn cường hạng. Muốn tăng lên, cũng cần có một cái quá trình. Đem thể năng hợp lý phân phối ở trọng yếu thi đấu bên trong đi phát huy. Không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn. Đương nhiên, để Quaresma cảm thấy vui mừng chính là Adrian lại ngồi ở bên cạnh mình cho mình mở tiêu chuẩn cao nhất. Này đãi ngộ có thể không ai. Ngươi xem, vào lúc này đối thủ phòng thủ đã vào chỗ. Nếu như ngươi cầm bóng lời nói, nếu như không có 10 phần đột phá nắm, như vậy tốt nhất dừng bước lại chờ đội hữu tiếp ứng. Mayerly cùng Costinha nhất định sẽ có người xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Delay cùng Buzinua, phối hợp có nề nếp, không có linh tính, nếu như có ngươi sáng tạo tính dẫn dắt, hoàn toàn có thể cùng Buzinua ở đường biên đánh ra khiến người ta khó mà phòng bị phối hợp đến. Ngươi xem hiện tại, đối thủ trọng điểm phòng thủ Delay bên này, thật giống như ngươi ở đây trên như thế. Vào lúc này, ngươi là có thể đổi một cái dòng suy nghĩ. Di động đến trung lộ mất gì đến là cùng Diego đổi vị. cho đối thủ phòng thủ gây ra hỗn loạn, cơ hội cũng sẽ tùy theo xuất hiện. Ngoặc kép chấm chấm. Quaresma nghe được rất chăm chú. Gia đình như vậy, giáo sư như thế, tiểu táo đãi ngộ. Nhưng là xài bao nhiêu tiền đều mua không được. Càng làm cho Quaresma hưng phấn chính là gợi ý của hệ thống không ngừng tự nói với mình. Như thế chỉ trong chốc lát, chính mình có bao nhiêu tiến bộ. Gợi ý của hệ thống, đoàn đội phối hợp năng lực cộng 0.01. Gợi ý của hệ thống, đoàn đội phối hợp năng lực cộng 0.01. Gợi ý của hệ thống, đoàn đội phối hợp năng lực cộng 0.01. Quét màn hình, phiếu đề cử thêm chương sách mới quá thảm. Mỗi ngày phiếu đề cử thật là ít ỏi. Lẽ nào mọi người đều không có đầu phiếu đề cử quen thuộc sao? Sách mới kỳ, phiếu đề cử là rất trọng yếu một cái số liệu. Hy vọng đọc sách đại gia làm cứu viện a. Luôn có thư hữu nói chương mới quá ít. Cái kia đại bố nắm thêm chương đổi phiếu đề cử có được hay không? Hiện tại mỗi ngày phiếu đề cử 900 khoảng chừng. Trái phải. Như vậy chúng ta liền định một cái tăng trưởng trị số. Chỉ cần đơn nhật phiếu đề cử hạn mức tối đa trị số tăng cường 300. Đại bố liền thêm chương một chương. Làm một ví dụ, ngày mai phiếu đề cử đạt đến 1.200. Lớn như vậy bố liền thêm chương một chương. Ngày kia phiếu đề cử đạt đến 1.500. Đại bố lại thêm càng một chương. Cứ thế mà suy ra. Tính toán một chút, nếu như có một ngày đơn nhật phiếu đề cử đạt đến 3.000. Lớn như vậy bố liền thêm chương 7 chương. Này ở sách mới kỳ tuyệt đối là rất không dễ dàng một chuyện. Những khác không cầu, liền cầu điểm phiếu đề cử. Có như thế khó sao? Tuy rằng không muốn lập cái gì flex, nhưng đại bố đã quyết định quyết tâm lên giá sau làm hết sức bạo phát. Vì lẽ đó đại gia đến thời điểm xem đại bố biểu hiện đi. Có điều chỉ sợ chính là không lên giá liền lành lạnh. Nói xong thêm chương sự, thuận tiện đẩy hai bản thư. Một quyển là Lang Thần Thảm Cỏ Xanh Destroyer. Đây là hắn Thảm Cỏ Xanh 3 bộ khúc thứ 3 bộ. Lại so với đại bố còn nhanh hơn. Một quyển là XX Thần Mở Tiểu Hào Viết Sách Mới Ta Chính Là Có Thể Ghi Bàn. Bóng đá đại thần tác giả, tuyệt đối có bảo đảm, có hứng thú thư hữu có thể đi nhìn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.